Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 sâu tam, nhị hợp nhất, canh 1, Chu Diệu Vũ cười ha ha, đi theo học bá đi, khảo thí không quải khoa, Thư Trừng trợn trắng mắt, không đi để ý tới hắn, thùng thùng, Thư Trừng chuyển động bắt tay, vừa mới hạ cơ thẳng đến tới khách sạn nàng. Còn mang theo nhập nhèm mắt buồn ngủ, trà đạp có chút hỗn độn tóc ngắn. Thư Trừng, ngươi hảo a. Thư Trừng nhìn đột nhiên xuất hiện camera, mặt không đổi sắc lấy ra hộp kẹo, để một viên đường ở trong miệng. Biên đạo là một cái 20-30 tuổi trẻ nữ nhân. Đường thiếu niên mở cửa trong nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Như vậy một khuôn mặt, cho dù là không có thực lực, cũng có thể đủ ở giới giải trí xông ra một mảnh thiên đi. Hiện tại phương tiện chúng ta đi vào sao? Biên đạo hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Thư Trừng nhướng mày, tránh ra, ý bảo bọn họ đi vào. Hành lý đều còn không có thu thập. Các ngươi tùy ý liền hảo, thiếu niên tiếng nói lười biếng lười mang theo tự phụ hơi thở. Khóe môi hơi hơi gợi lên, mang theo thiếu niên đặc có tà tứ hương vị. Camera khiêng camera nơi nơi chụp, Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, đôi tay cắm ở trong túi, thổi một cái bong bóng, đại não cao tốc vận chuyển, sâu tam cái này tiết mục từ trước đến nay lấy giỡn chơi minh tinh. Chơi đến đại mà nổi tiếng, Thư Trừng nhưng không cho rằng tiết mục tổ đột nhiên đến thăm. Sẽ là một kiện đơn giản việc nhỏ, vẫn là nói đương nàng tới khách sạn thời điểm tiết mục thu cũng đã bắt đầu rồi. Bên kia, Chu Diệu Vũ thu thập hảo hành lý, nằm ngửa ở trên giường lăn một vòng, bành, một thanh âm vang lên khởi, chỉ thấy Chu Diệu Vũ giường liền như vậy nứt ra rồi. Đúng vậy, không có nhìn lầm ni hắn giường chính là từ trung gian đột nhiên nứt ra rồi. Chu Diệu Vũ gian nan từ trên giường đứng lên, xoa phát đau mông, hắc trầm khuôn mặt, ta lạc cái đi, này cái gì khách sạn? Ta khẳng định muốn khiếu nại, này giường chất lượng như vậy kém, này giường chất lượng như thế nào có thể như vậy kém đâu? Sao lại có thể kém như vậy đâu? Khiếu nại, này cái gì giường a? Chu Diệu Vũ nhìn camera, nghiêm trang nói, thỉnh đại gia nhớ kỹ khách sạn này, thấy không? Chu Diệu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn màn ảnh, cái gì gọi là huyết giống nhau giáo huấn? Đây là... Người quay phim thấy một màn này nghẹn cười, hắn có thể nói là đừng, sang, ra, xin, tâm, binh, tài, quang, đạo diễn tổ an bài sao? Có thể hay không bị đánh chết? Chu Diệu Vũ rốt cuộc chú ý tới người quay phim biểu tình không đúng. Phảng phất chỉ số thông minh rốt cuộc tại tuyến giống nhau. Lấy ra mấy viên đường đưa cho người quay phim, ca. Nói cho ta có phải hay không tiết mục tổ an bài bái. Camera, bảo là mấy viên đường là có thể thu mua sao? Ca, nói cho ta bái, Chu Diệu Vũ lại móc ra mấy viên đường đưa cho người quay phim. Ôn, dâm, nhu, xiên, cười, camera đại ca nhìn ảnh đấy Chu Diệu Vũ, vẻ mặt ý vị thâm trường, không nghĩ tới nguyên lai ngươi là cái dạng này ảnh đế. Uy, biểu như vậy nhìn ta a. Chu Diệu Vũ phiên cái đại xem thường. Này đường là Thư Trừng tên kia. Hư tương đương Chu Diệu Vũ đem ngón trỏ để ở trên môi. Nhìn quanh một chút bốn phía. Đối với màn ảnh nhỏ giọng nói. Ha ha, trộm nói cho các ngươi. Thư Trừng gia hỏa này thích nhất ăn đường. Cái gì đường hắn đều ăn. Khẩu vị không kỵ thượng một lần ta hỏi hắn. Người như thế nào như vậy thích ăn đường? Thư Trừng còn đặc biệt nghiêm trang trả lời, Chu Diệu Vũ khụ hai hạ. Bắt chước Thư Trừng ngữ khí, ở đại não cao tốc vận chuyển thời điểm, thường thường yêu cầu bổ sung đường phân, bổ sung đường phân. Ha ha, đại não cao tốc vận chuyển. Thượng một lần Thư Trừng ngồi ở phim trường mãnh chọc màn hình di động. Ta tò mò liền qua đi nhìn xem. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, Chu Diệu Vũ mặt mày hớn hở. Tên kia cư nhiên ở đào bảo tranh mua sô-cô-la kẹo que. Cuối cùng không có tranh mua đến kẹo que, liền chính mình đi siêu thị mua một đại dương kẹo que. ha ha ha, một bên ăn còn một bên nói, ca ca có tiền tùy hứng, yêu cầu đi đoạt lấy mua sao? Con nít quả nhiên là con nít a. Camera, thích nhất ngươi loại này tin nóng hảo hài chỉ. Thư Trừng khoanh tay trước ngực ỉ ở phòng cạnh cửa thượng nhìn bên trong đối với camera không ngừng. Nói chuyện người nào đó, nhai kẹo bong bóng khóe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ ý cười. Hư tương đương Thư Trừng dùng tay ý bảo hắn phía sau nhiếp ảnh ra trốn ở góc phòng. Chu Diệu Vũ người quay phim hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Cũng không có nhắc nhở Chu Diệu Vũ Thư Trừng phát hiện một màn này. Hơn nữa trốn vào trong một góc nhìn Chu Diệu Vũ vẫn luôn tin nóng. Chu Diệu Vũ khoe khoang trong chốc lát mới nhớ tới chính sự. Này giường sẽ không thật là tiết mục tổ an bài đi. Camera đại ca trầm mặc không nói. Chu Diệu Vũ chú ý nhìn camera đại ca né tránh ánh mắt. Hắn nheo lại đôi mắt. Ta đi, tiết mục tổ thật ngoạn nhi lớn như vậy. Ngoạn nhi như vậy đại không sợ xảy ra chuyện a. Thư Trừng liếc liếc mắt một cái Chu Diệu Vũ sụp đổ giường. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm chung quanh camera, nhai kẹo bong bóng khóe môi nở rộ ra một nụ cười. Thư Trừng xoay người rời đi góc, chuẩn bị trở lại chính mình phòng. Đi theo hắn camera đại ca sửng sốt, hỏi, ngươi liền như vậy đi rồi. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhiễm một mặt ý cười, hơi hơi nhướng mày, oai oai đầu. Lười biếng lười thanh âm phiêu tiến camera đại ca trong tai. Hắn trong chốc lát sẽ tìm đến ta, camera đại ca vẻ mặt mộng bức. Ngươi làm sao mà biết được? Chu Diệu Vũ còn ở trong phòng cảm khái tiết mục tổ kịch bản thâm. Liền hắn như vậy xoáy người đều hạ thủ được, quả thực táng tận thiên lương. Đột nhiên hắn ôn, quay, nhu, su o, cười, camera đại ca. Thư Trừng gia hỏa này có phải hay không còn không có phát hiện tiết mục tổ kịch bản. Camera đại ca ngẩng đầu nhìn trời, bảo bảo cái gì cũng không biết. Chu Diệu Vũ cười hắc hắc, Thư Trừng tên kia khẳng định còn không có thu thập hành lý đâu. Sao có thể phát hiện tiết mục tổ kịch bản? Camera đại ca, gạch dưới, người như thế nào biết? Thư Trừng này thiếu gia thói ở sạch nghiêm trọng, vẫn là thâm niên nhan khống. Này khách sạn trang hoàng khẳng định đều có thể đem này thiếu gia bức điên. Hắc hắc bên kia, Thư Trừng động thủ thu thập hành lý, lúc sau lại thay một kiện áo ngủ, khóe môi hơi hơi gợi lên. Chu Diệu Vũ muốn lại đây, người quay phim. Từ từ, các ngươi này tâm hữu linh tê là chuyện gì xảy ra? Người phía trước vì cái gì không thu thập a? Trang hoàng nghiêm trọng không phù hợp ta thẩm mỹ, Thư Trừng nhai kẹo bong bóng. Không chút để ý trả lời, hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm, biên đạo nhìn một màn này, nhịn không được hơn nữa phụ đề tổ. Chu ca, ngươi lại đoán đúng rồi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chân ái? Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Thư Trừng gợi lên khóe môi, nhìn người quay phim nhướng mày, xoay người qua đi mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, thiếu niên liền thu liệm ý cười trên khóe môi, tùy ý ngáp một cái, nhập nhèm con ngươi lười biếng lười nhìn Chu Diệu Vũ, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Người quay phim vô ngữ nhìn trời, kỹ thuật diễn thật tốt, một cái so một cái kịch bản thơm ni Chu Diệu Vũ vọng trong phòng nhìn thoáng qua. Ngây ngẩn cả người. Camera đại ca đi theo Chu Diệu Vũ đem hắn giờ phút này vẻ mặt mộng bức biểu tình ký lục xuống dưới. Ngươi sao có thể thu thập phòng? Ngoặc kép, hết chương.